Hệ thống cực phẩm, chương 140. Góc truyện audio.com. Nhìn con heo này mọc ra 6 cái chân mà nhìn nó chả ra hình thù gì cả. Cả người vẫn có nước sơn màu lam cùng cái nhân ở trung tâm. Cái quái gì đây? Hắn tụ một đòn hỏa cầu đánh về phía con heo này mà nó như hút dần năng lượng từ quả cầu lửa đó vậy. Hắn cũng thử với các hệ nguyên tố khác cũng không được tốt cho lắm. Còn đòn đánh vật lý do kiếm gây ra thì nó tự lành rất nhanh, tuy đang là một chọi bốn nhưng bốn người cũng đau đầu với con quái này. A đánh nó không được còn bị nó phản công phải né tránh. Hắn thì có thể không sao nhưng ba người kia thì không né mãi được. A quên đi mất có mà không dùng sớm, hắn né khỏi đòn tấn công của heo mới giật mình tỉnh ngộ, và trên tay hắn xuất hiện cái nhân đỏ lòm kia. Amaterasu không suy nghĩ nhiều. Tránh lưu hậu hoạn, tốt nhất diệt gọn. Hắn chọn Amaterasu. Xử lý xong cái nhân thì con heo kia lại nát bấy ra như thịt vữa trâu bò thật. Hắn cùng ba người tựa lưng nhau thở dốc. Đánh mãi mới chịu chết. Cũng may là lôi được cái nhân của nó ra, không chắc đánh đến ngày này năm sau quá. Cổng dịch chuyển, hắn mở cổng dịch chuyển về qua chỗ Su. Tiện thể hỏi luôn ngài công tước, dù sao cũng là công tước mà. Có thể biết đôi chuyện gì đó liên quan đến cái di tích cố đô này. Nhưng mà đến ngay cả công tước cũng không biết lý do tại sao lại rời đô nữa. Hôm sau thì hắn mang mấy tấm ảnh đến cho ông thì không kịp làm gì hắn. Liền được kéo vào trong ơn trời. Rất may khi gặp cậu rồi, ngài tìm tôi có chuyện. Phải, anh trai ta bị đầu độc sao chứ, bây giờ chúng ta liền đến hoàng cung gấp. Vậy ngài chỉ đường, ta đưa ngài đi nhanh nhất có thể. Nói xong thì hắn cũng lôi truy phong ra. Công tước Alfred tuy có ngạc nhiên nhưng đang vội nên cũng tạm gác qua chuyện này mà đi cùng hắn. Truy phong lao đi ầm ầm. Ban đầu thì đám lính vây quanh hai người nhưng khi thấy công tước ngồi trong đi ra thì vội quay lại hàng ngũ chỉnh tề. Hắn cũng thu lại truy phong. Vừa đến cửa thì gặp ngay tên bá tước nhìn rất chướng mắt. Mặt không kém chứ Ngộ Lăng là bao nhiêu? Vừa lùn vừa béo chỉ thoáng qua cũng có mùi âm hiểm rồi. Bá tước Bô Sơ thật vinh dự. Ngài công tước, chúng tôi đã bắt được kẻ hạ độc rồi ạ. Yasuo thì cũng chẳng để lọt tai lời tên này. Tạm khẽ kéo ngài công tước đi về phía trước và nói chung vị vua này cũng có phúc. Ngoài khỏi độc thì nhìn còn tê trẻ thêm hơn vài tuổi đó chứ, và thì hắn cũng bắt đầu đánh giá vị công chúa này. Đôi mắt một lam một lục có chút khác thường. Còn lại đều rất đẹp, ngoài ra còn có ba người nữa. Hoàng hậu, một người tướng quân là Leon, một pháp sư khác là Salus, Alfred, người này là, cậu ấy là người đã giúp vợ em chữa đôi mắt, nên em nghĩ cậu ấy cũng sẽ chữa được cho anh. Yasuo thì đứng tựa lưng vào song cửa quay ra nhìn bên ngoài một chút rồi quay vào. Ngoài ra còn biết luôn kẻ hạ độc nữa, hắn tiếp lời công tước. Cậu biết, mọi người nghi hoặc nhìn hắn. Yasuo gật đầu, mọi người tập hợp ở phòng vừa mới diễn ra việc vừa rồi đi. Phải đủ số người có mặt lúc đó, mọi người tập hợp đầy đủ trong căn phòng hắn thì cầm chai rượu trên bàn. Rót rượu ra một cái ly sạch sẽ rồi làm một hớp. Rượu không có độc nha. Yasuo uống xong một ngụm sau đó chứng minh mình bình thường cho bọn họ xem. Sau đó cũng rót cho mỗi người một ly rượu mời họ dùng thử. Trừ Bô Sơ, và sau đó hắn liền cầm chiếc ly mà được cho là Đức Vua uống lên. Nhìn chiếc ly rồi rót một ít rượu vào ly. Tiến lại gần chỗ bá tước Bô Sơ. Bá tước Bô Sơ, mời ngài uống thử một chút chứ. Nhìn ngài hơi bất mãn thì phải. Hắn tiến lại gần mà tên này cứ lùi lại. Lảng tránh cái ly rượu kia. Ngài thấy ta uống rồi. Có sao đâu, mỗi người uống một chút chứng minh rượu không có độc thôi, còn chiếc ly thì là ly của Đức Vua luôn đó. Ngài phải vinh hạnh lắm chứ. Đức Vua nhìn ông ta rồi hỏi Bô Sơ. Sao vậy? À tướng quân, nhờ ngài giúp tôi cho ông ấy thử chút để biết mùi rượu. Đừng, ọc. Leon cầm chiếc ly hắn đưa, ép lão này uống hết không. Tôi trúng độc rồi. Xin hãy cứu tôi trúng độc rồi, cứu tôi. Tên bá tước thì gục xuống. Bóp cổ móc hầu đủ kiểu để nôn ra cơ mà không được. Sao thế, bá tước Bô Sơ, độc, có độc, xin hãy cứu tôi Bô Sơ lăn lộn đủ cho ngài bá tước. Tôi nói là chiếc ly đó có độc đâu nhỉ? Làm sao ngài biết hay vậy? Hắn lại gần tên này ngồi xuống hỏi cái. Gì, chiếc ly đó là một cái khác, còn cái của đức vua ở đây này. Hắn cầm chiếc ly của mình uống lên đưa cho ông ta xem. Vậy tại sao? Ngươi, lại không sao hay lại quên chưa nói với ông? Độc dược đối với tôi không có tác dụng cho lắm a, chuyện này là sao? Yasuo công tước hỏi hắn như một câu khẳng định phán xét. Chỉ cần hắn đồng ý thôi bá tước Bô Sơ. Chính là thủ phạm, ngươi, tên Bô Sơ rút một con dao găm, đâm vào bụng hắn máu phun ra đâm xong một phát tên này liền quay người chạy ra cửa. Vừa lao ra cửa hự dầm Yasuo liền cho một sút bắn ngược trở lại dính vào. Tường en hắn kêu một câu và nhớ ra một cái gì đó lại ngã xuống ngủ một chút. Tỉnh dậy thì thấy vị công chúa này ngay bên cạnh, cứ nhìn chằm chằm hắn. Yasuo cũng khụ khụ vài tiếng như báo rằng tôi đã tỉnh lại rồi. Vậy cô công chúa thì nhìn hắn tỉnh thì có hơi đỏ mặt vội quay đi rồi hỏi han hắn anh. Không sao chứ, cảm ơn công chúa quan tâm. Anh có thể gọi là Yumina hoặc vợ cũng được. Ặc khụ, khụ, hắn thì chút bất tỉnh thật được đó. Cũng nhanh quá a, tuy đúng là hắn muốn thật nhưng cô gái này còn nhanh đến chóng mặt a Yasuo. Anh sao vậy? Cách chương.